Bài thứ 10: Để người lợi dụng mới có giá trị. Năm 1965, lão sư Đường Nhất Huyền gần 80 tuổi bảo tôi rằng: để người lợi dụng mới có giá trị. Nói như thế khác hẳn với thế tục đã nói hết được lòng tôi bao nhiêu năm nay không còn ngờ gì nữa. Tôi dẫn ra để làm tri âm. Mấy năm đầu mới đến Đài Loan, tôi không có chỗ ở nhất định, nhân đó thường tùy hỷ giúp đỡ người khác. Có người thích học tôi dạy giúp, có người làm báo tôi biên tập giùm, có người giảng kinh tôi kêu gọi thính chúng đến nghe, có người xây chùa tôi hóa duyên phụ. Lại có mấy vị pháp sư lớn tuổi phát biểu nói năng sợ kể tội người khác, kêu tôi ra mặt, nếu thấy chính đáng thì tôi chưa hề từ chối. Nhân đó một số đồng đạo cười tôi rằng tôi toàn bị người lợi dụng đi tiên phong làm bia đỡ đạn. Đến năm 1965, tôi tự sáng lập Phật Học Viện. Lão sư Đường Nhất Huyền tuổi gần 80, lúc khóa học rảnh đã nói với tôi: cho người lợi dụng mới có giá trị. Lời nói khác hẳn thế tục này, không ngờ đã nói hết lòng tôi trong nhiều năm qua. Tôi vẫn lấy làm tri âm, và trong mấy mươi năm tháng sau này, tôi một mực dùng niềm tin này, cam tâm tình nguyện cho người lợi dụng. Vô hình trung, cuộc đời tôi đã khai thác vô hạn giá trị. Nhớ khi mới đến Đài Loan, vì Hoằng Dương giáo nghĩa Phật Pháp, nghĩa vụ của tôi là đảm nhiệm biên tập Nguyệt Sang Nhân Sinh. Chẳng những soạn văn chọn bản hao tổn tinh thần vì sửa bài nhuận bút suốt đêm, lại chính mình trả tiền giao thông, hoàn trả tiền bưu phiếu, trước sau đến 6 năm, người phát hành ngược lại đòi tôi phải cảm tạ anh ta. Anh ta bảo rằng, thầy lợi dụng tạp chí này để phát biểu văn chương mà nổi danh. Trên thế giới này, ai lợi dụng ai thật khó định đoạt. Tình nguyện bị lợi dụng mà thành tựu thanh niên. Lúc mới truyền giáo ở Nghi Lan, tôi bày nhiều hoạt động để hướng dẫn người trẻ tuổi. Có mấy thanh niên không thích pháp hội cùng tu định kỳ và những buổi giảng khô khan. Thường thường họ mượn cớ vắng mặt, nhưng họ lại cao hứng hồ hởi tham gia ca hát những bài ca Phật giáo, những khóa trình học quốc văn. Người ngoài thường khuyên tôi không nên uổng phí tâm cơ, theo nói với tôi: mấy thanh niên này không có căn lành, chỉ mê ca hát hoặc định học quốc văn miễn phí, dự bị tương lai thi vào trường học mà thôi. Bọn họ không phải thật tình tín ngưỡng Phật giáo. Kinh Kim Cang có nói: sở dĩ Phật Pháp giả, tức phi Phật Pháp, thị danh Phật Pháp. Âm nhạc, ca hát chỉ cần vận dụng cho đúng cũng không mất giá trị độ người. Bồ Tát Mã Minh đã không lợi dụng một khúc Lợi Tra Hòa La tự biên, khiến cho 500 đệ tử dương tộc ở thành Hoa Thị đồng thời ngộ đạo xuất gia đó sao? Năm 1956, tôi lên kế hoạch hoạt động tiếp dẫn Đại Chuyên Thanh Niên học Phật, lại có người cương quyết phản đối với lý do: Đại Chuyên sinh chỉ làm lãng phí đạo tràng, hư hại thiết bị, lại không nhất định. Bọn họ chỉ lợi dụng hoạt động này để qua cơn nhàn rỗi mà thôi. Cái lối không tính kỹ này tốt nhất không nên làm. Tôi lúc ấy trong mình không có một đồng một chữ, lại bị số đông bài bác, nên mượn đất của người khác ở Đài Bắc cử hành Đại Chuyên Thanh Niên học Phật. Kết quả, giáo thọ Ngô Di, giáo thọ Tương Thượng Đức cho đến tiên sinh Dương Thượng Nghĩa, nổi danh vì bài Hoàng Hôn của Chúa Dịch Trời, kết duyên với Phật giáo nhân lúc này. Vui vẻ bị lợi dụng mà rộng độ huệ mạng. Từ quá khứ đến hiện tại, chùa Phổ Môn ở Đài Bắc mỗi kỳ lập đoàn Triều Sơn núi Phật Quang, bắt đầu từ năm 1968. Mỗi người đóng 200 đô la, đến hiện nay là 300 đô la, gồm luôn tiền xe ở 2 đêm ăn 5 bữa. Tính theo vật giá thì căn bản là không đủ chi dụng. Người sắp đặt việc và cả tín đồ cũng nhiều lần phản ứng với tôi xin điều chỉnh để quân bình chi thu, nhưng tôi đều không đáp ứng. Vì tôi biết rằng có thể đủ cho những người miền Bắc có thời gian và kinh tế giới hạn không thể đến núi. Lợi dụng một chút phương tiện này trồng nhân duyên được độ, chưa từng không phải là công đức vô lượng. Tôi xây dựng Phật Quang Sơn ở Cao Hùng. Không bao lâu, dưới núi có một nhà hàng ăn uống khai trương tên Phật Quang. Lúc ấy có người bảo tôi rằng: "Sư phụ, vì sao tên Phật Quang Sơn của chúng ta lại để họ dùng làm bán hiệu? Chúng ta nên ngăn họ lại, không thì người ngoài lại lầm Phật Quang Sơn làm ăn." Tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng rồi nghĩ, Phật Quang có thể chiếu soi khắp mặt đất, không phải để biểu thị pháp lực vô biên của Phật giáo sao? Không lâu, Phật Quang Tam Thôn, Phật Quang Sa Thạch Trường, Phật Quang Lữ Hành Xã, Phật Quang Đại Lữ Xã, Trạm Xăng Phật Quang đều lần lượt xuất hiện. Thậm chí ở các nơi như Đài Bắc, Gia Nghĩa lại có cả khách sạn lấy tên Tinh Dân của tôi mà đặt nữa. Đồ chúng càng kêu rên hơn. Trong ngày khai hội, họ nhao nhao biểu thị kháng nghị. Tôi bảo họ, chư Bồ Tát còn đem cả thân thể, não tủy bố thí hết, một cái tên mà tính làm chi? Tên của chúng ta cứ cho người lợi dụng một phen, cũng nói lên chính mình rất có giá trị. Cho người lợi dụng hoài mà không mong đáp. Nhiều người thấy Phật Quang Sơn bán nước ga, tiêu thụ vật kỷ niệm, liền mắng nhiếc Phật Quang Sơn thương nghiệp hóa. Kỳ thực, người ngoài chỉ thấy Phật Quang Sơn cần tiền, lại không thấy chỗ không cần tiền của Phật Quang Sơn. Tất cả thu nhập của Phật Quang Sơn có thể nói không phải Phật thì không làm nổi. Không những dùng để hoằng dương Phật giáo mà còn cần cung ứng cho việc ăn ở sinh hoạt của 3.000 tăng tục tứ chúng, cho đến tiêu phí về giáo dục phúc lợi, càng cần dùng để lo các loại sự nghiệp Phật giáo khác nữa. Trong đó có khoảng 600 học sinh Phật học viện lợi dụng thu nhập này để học Phật tu đạo, gần 100 nhi đồng dục ấu viện lợi dụng thu nhập này để nuôi lớn thân tâm, tịnh xá Phật Quang, nhà nhân ái khoảng 200 người già không nơi nương tựa lợi dụng thu nhập này an hưởng tuổi già, lại có các đơn vị hành chánh khác lợi dụng thu nhập này để hoạt động tịnh hóa lòng người. Chúng tôi không có hàng sản, lại phải tự cấp tự túc ứng phó với sự chi tiêu quá lớn này, có thể nói là đem tiền tài của mười phương lợi dụng cao độ để phát huy giá trị của tín thí mười phương. Xây dựng Phật Quang Sơn đến nay đã trải qua không ít khó khăn, thiên tai hồng thủy cố nhiên là đáng sợ, dân hung hãn dưới núi lại càng khó đối phó, họ lấy máy cày dây núi, dùng gậy gộc đánh người xuất gia. Hạng này không cách gì nói lý lẽ với họ, khiến người khó đặt niềm tin, nhưng chính là khiến người lạ lùng. Gặp Tết, dân làng dắt già bế trẻ lên núi thăm hỏi. Lúc cứu tế mùa đông, họ cũng dắt diều gia quyến đến lãnh phần chẩn tế. Một số nhân viên làm việc thấy như thế bỏ qua chẳng được, thường kháng nghị với tôi: "Hạng người này không có lương tâm, họ chỉ biết đến lấy bao đỏ tiền lì xì, lấy quà tặng, lợi dụng xong rồi qua sông chặt cầu, đã không nói được câu nào tử tế, lại còn đòi hỏi vô độ." Tôi khuyên, chúng ta không nên quơ đũa cả nắm, trong số người ấy cũng có người tốt. Huống nữa, hành Bồ Tát Đạo phải nên không nhớ cái xấu cũ, bố thí đừng mong đền đáp. Thấy họ hỉ hả về núi, kết duyên lành cùng Phật Bồ Tát, chúng ta nên chúc phúc cho họ mới đúng. Chúng ta nên mang công đức pháp tài có giá trị phi phàm của chính mình để cho người ta lợi dụng nhiều nhiều. Đó là điều tôi tự hứa hẹn với chính mình. Dù cho bị lợi dụng cũng không kể dinh nhục. Có vài nhân sĩ thuộc giới xuất bản, gồm Đài Loan, Hương Cảng, Mã Lai, Tây Á, thậm chí cả Đại Lục, đã tự động in bài vở của tôi dù chưa có sự đồng ý. Phần trên để nguyên văn, phần dưới bỏ tên tôi ra. Có người còn quá hơn nữa, thêm luôn tên của họ vào. Một vài người thì đổi đề bài, đổi văn tự cho kêu để hấp dẫn độc giả. Những đồ chúng theo sự nghiệp văn hóa của tôi thường vì thế mà bất bình, bực bội nói: "Những người này ăn trộm tài sản trí tuệ, rõ ràng cũng mạo phạm đến giới tôn giáo thần thánh." Tôi thì vì thấy người hiện đại không tôn trọng người khác, không xem trọng quá khứ mà cảm khái vạn phần. Nhân vì lịch sử là quá trình diễn tiến của nhân loại, chúng ta mạt sát những ghi chép của quá khứ thì kế hoạch tương lai sẽ thế nào? Nhưng tôi chỉ đứng về phương diện tốt mà nghĩ. Trước tác của tôi hay, được nhiều người yêu thích, coi trọng, đại khái còn có chỗ chấp nhận được. Công dụng của văn tự Bát Nhã là ở chỗ, nó không phải nơi xa nào mà không tới, thâm nhập vào lòng người. Chỉ mong mọi người có thể chọn lấy phương pháp chính xác. lợi dụng giá trị này để khiến Phật Pháp lưu thông rộng rãi hơn. Vì để xúc tiến tiêu thụ tân văn náo nhiệt, một vài tạp chí đem việc công kích hủy bán Phật Quang Sơn và tên tuổi tôi làm đề tài nóng hổi. Tín đồ thấy ngôn luận đưa ra bất thực đã đi quá đà, họ thường lợi dụng các đường dây yêu cầu các báo này phải đăng lời xin lỗi. Nhớ có lần cư sĩ Lưu Phương, một nhà danh tác, đem một bài chửi ngầm tôi. Ông nổ khí xung thiên, điện thoại từ Đài Loan qua tìm tôi, nói rằng ông muốn liên hệ nhiều người để vận động ủng hộ tôi. Tôi liền nói, không cần đâu. Dình nhục cá nhân không đủ để nhớ, nhờ đại chúng quá yêu, cá nhân tôi xin ghi sâu tạc dạ. Nhớ trong tay du ký, mọi người đều muốn ăn một miếng thịt đường tăng. Bất giác, tôi tự khuây khỏa. Có bị những người này lợi dụng để được một bát canh cũng chưa hề không phải là giúp người được lợi nhiều. Dù bị lợi dụng cũng hỷ xả không tiếc. Khi theo đuổi sự nghiệp văn hóa Phật giáo trong quá khứ, tôi cũng cảm được mùi cay đắng. Lúc ấy, tôi có chiếu cố kết giao với vài nhà văn. Hễ có ai cần gì tôi đều giúp đỡ cả. Có lúc lại làm người bạn không mời thỉnh, tự động duỗi tay ra giúp. Thậm chí tình huống kinh tế của mình cũng đang không khá lắm, tôi vẫn thành tâm hiệp trợ cho những văn hữu mà trước đây không có ý tốt với mình. Chẳng phải tôi giả nhân giả nghĩa, giả từ bi, cũng chẳng phải là người no béo. Tôi chỉ biết rằng tôi có được phần năng lực này, làm lợi cho chỗ cần của người khác, khiến họ dũng xoay sở, thì biết rằng cảnh huống của tôi còn tốt hơn của họ một chút, có tiếc gì mà không hỷ xả. Một nhà xuất bản Phật giáo nho nhỏ cũng xin giúp đỡ, tôi cũng tận lực gỡ rối cho, mong họ lợi dụng một chút trợ duyên này mà Phật giáo tăng thêm sự cống hiến đối với nhân tâm, thế đạo. Trước kia, học viện Sa Di ở Phật Quang Sơn từng thâu 20-30 chú Sa Di, chúng tôi không từ lao nhọc săn sóc họ thành người, rồi cha mẹ của một vài Sa Di lại làm ngang bắt họ về, khá nhiều đồ chúng cằn nhằn, họ cho rằng các vị phụ huynh nọ chẳng qua là lợi dụng Phật Quang Sơn nuôi dùm con họ. Nhân đây yêu cầu tôi không nhận Sa Di lên núi nữa. Nhưng tôi cứ xét đơn thâu hết, vì tôi nghĩ dù cho Sa Di có bị cha mẹ mang đi hết, bọn họ từ nhỏ đã được thấm nhuần nước Pháp, ít nhất khi khôn lớn cũng có thể biết nhân quả, rõ thiện ác, dù lăn vào bụi trần cũng không làm điều sai trái. Lối giáo dục này bất kể cá nhân hay xã hội đều rất có giá trị. Tạo phương tiện cho tín đồ, tôi thiết lập hội quán Triều Sơn, cung ứng cơm ăn, chỗ ở. Có vài trưởng đoàn công ty du lịch dặn mấy mươi bàn ăn, đến lúc lên đường chỉ đưa 5-10 đồng. Nhân viên thủ quỹ không để yên hành vi thất đức này, cứ kiếm họ trình bày, lại bị họ chê bai ngược lại. Chùa chiền không phải là tùy hỷ thêm nhang đèn sao? Quán trưởng nhiều lần lỗ vốn không thể phụ giúp cho thường trụ nên đâm lo. Tôi thường an ủi ông ta rằng không hề chi, mình ăn thiếu một chút để người khác lợi dụng chiếm tiện nghi chính là khả dĩ rộng kết duyên lành. Sư điển tọa hành đường ở phân diện khác cũng thường đến than thở với tôi. Mỗi lần pháp hội hoạt động, có nhiều người chỉ lo ăn uống. Họ đến chỗ trai đường kiếm chỗ ăn uống trước, khiến những người chân chính đến chùa nghe kinh lễ Phật bái sám, những tín đồ thuần thành không có chỗ ngồi, cơm rau không đủ. Họ hy vọng tôi có thể đưa ra một biện pháp để ngăn chặn. Tôi nói, không những không cần ngăn chặn, mà các trụ trì về sau cần phải chuẩn bị nhiều bàn ghế, cơm rau, bởi vì dựng lập chùa chiền là muốn phổ môn rộng mở, độ nhiều chúng sanh. Hà huống đây chứng tỏ cơm rau nhà chùa nấu ngon, do đó mới có người lợi dụng. Xem nhẹ việc lợi dụng, trong lòng có nhân quả. Tôi thường gặp những nhân sĩ xã hội chưa hề quen biết, hoặc chính khách đang tranh cử chuyên đến thăm viếng cho yêu cầu chụp hình chung. Đồ chúng ở bên cảnh báo tôi, sư phụ, thầy phải cẩn thận, họ lợi dụng thầy để cho mọi người biết danh. Một vài công ty mới thành lập muốn dựng bảng hiệu hay xây nhà làm đất cũng thường quảng cáo láo khoét trên tivi rằng tôi đến cắt băng khánh thành. Vì vậy có tín đồ gọi điện thoại tỏ ý bất bình. Mấy người này lợi dụng tên tuổi thầy để câu khách, người khác không biết nói thầy là hòa thượng xí nghiệp. Thậm chí tôi cũng từng nhận lời đến chủ trì khai mạc tháp Linh Cốt. Đệ tử đau lòng nói tôi quá khờ, đi xe đi thuyền từ Nam ra Bắc mệt nhọc, chưa hề thu được một đồng, lại không biết người ta lợi dụng mình để kiếm tiền. Gần đây, có người vì muốn bán chạy các pháp khí, tượng Phật mà rêu rao là hàng của họ đã được tôi gia trì. Thật là dối trá vô kể. Nhưng mà chẳng hề chi, như quả kiểu này có thể khiến họ thu được cả danh lẫn lợi, trừ việc nghiệp lực nhân quả đáng tiếc của họ ra, cũng là một loại Bồ Tát đạo lợi tha của tôi. 10 năm trước, tình huống kinh tế rất quẫn bách. Một hôm đệ tử Phát Ngân Viên nắm một xấp hóa đơn đến thưa: "Sư phụ, gần đây chúng trong chùa bị đau răng rất nhiều. Thường trụ đã hết lòng cấp cho họ phương tiện, nhưng tiền chữa răng rất cao. Bọn họ nhận ân huệ của thường trụ, lại thường hỗn ẩu với người, không nói được lời tử tế. Theo con, chẳng nên xuất tiền cho họ, rất uổng. Nhưng tôi kiên trì cho họ đổi răng tốt, vì tôi thà để cho họ nói lời không tử tế, chứ chẳng thể không cho họ một bộ răng tốt, để họ tiện đem lợi dụng lúc mở miệng thuyết pháp, có thể khiến tín đồ vui vẻ, được pháp bảo có giá trị vô thượng. Thường đến thời kỳ tuyển cử, ứng cử viên luôn đến thăm viếng thưa gửi. Đệ tử tôi thường nói, mấy người này bình thường không đến hộ trì, đợi tuyển cử mới đến lợi dụng tăng đoàn của chúng ta có thế đông người. Vì muốn làm tròn trách nhiệm quốc dân, mọi người ở Phật Quang Sơn bao xe đến địa điểm tuyển cử bỏ phiếu. Ngày thứ hai liền có hình ảnh chữ nghĩa trên báo, đề tài là Phật Quang Sơn hâm mộ chính trị. Đồ chúng đưa báo cho tôi xem, giận dữ nói, mấy ký giả này lợi dụng chúng ta để viết báo. Tôi nghĩ, nếu quả việc này có nói lên sự thành công của hiến pháp chính phủ dân chủ và lực lượng của tăng đoàn Phật giáo, cũng chưa hề không chứng minh giá trị của chúng ta. Có người hỏi tôi vì sao mà biết giảng kinh như thế. Kỳ thực nói ra xấu hổ, lúc mới bắt đầu hoằng pháp, tôi chẳng những không thể giảng được vừa lòng người, lên bục giảng lần nào cũng phát run. Nhờ tín đồ thương giúp đỡ, đủ cho tôi thực tập không ngừng, mới được thành tựu chút ít như ngày nay. Bây giờ tuy tôi đã là hòa thượng thối cư, nhưng vẫn không từ lao khổ, nhận lời mời đi khắp nơi khai thị. Đồ chúng trong lòng bất nhẫn, thường khuyên tôi nghỉ ngơi. Bọn họ đâu biết tôi chính đang lợi dụng cơ hội này để báo đáp ân đức của đại chúng. Người bị người lợi dụng, thành tựu đại lợi ích. Phật Quang Sơn một mặt đề xướng phước huệ song tu, giải và hạnh cùng coi trọng. Do đó, Phật Học Viện có đặt ra khóa trình làm việc ngoài trời, mượn đây để rèn luyện thân tâm học sinh. Một vài vị khách không biết sự tình, lên núi trông thấy, thường nói, các học sinh này thật đáng thương quá, bị chùa chiền lợi dụng làm công không. Một hôm, một học sinh lanh lợi vui vẻ đáp, chúng tôi đang lợi dụng công tác này để tu đó. Đồng một sự tình lại có hai cách nói, thuyết minh giá trị trong tâm mọi người không đồng, tự nhiên khổ vui cũng có chỗ sai khác. Tôi giảng kinh hoằng pháp trong xã hội đã lâu, thường tiếp xúc với nhân sĩ các giới, trong đó không thiếu những nhân vật chính trị đến xin chỉ dạy Phật Pháp. Nhân đó khiến người liếc mắt chê bai là hòa thượng chính trị. Ban đầu tôi không cho là đúng, lâu dần trong lòng thư thái, ngẫm nghĩ, Đức Phật luôn luôn ra vào dương cung, thuyết pháp cho đại thần quý tộc, há cũng chẳng thành Phật Đà chính trị sao? Còn Đại sư Huyền Trang vì hoàng đế mà bàn quốc sự, cho đến những vị quốc sư nhiều đời phò tá triều chính thì lại nói sao? Phật Pháp Trung Quốc trải qua nhiều phen giáo nạn mà có thể như phụng hoàng tắm lửa tái sanh, các bậc trên ủng hộ Phật giáo toàn tâm toàn lực thật là công không thể mất. Ngoài ra, quốc gia xã hội cũng nhân sự phục hưng mạnh mẽ của Phật giáo mà chính thân nhân hòa. Lịch sử thật sự của những đời này cũng đều thấy rõ rằng lợi dụng không nhất định chỉ có đủ ý nghĩa theo mặt trái mà lại có thể tạo thành lợi ích mọi người. Do đó, chúng ta chẳng cần so đo tính toán ai lợi dụng ai. Nhân vì tất cả sự tướng thế gian đều là hổ tương duyên khởi. Nguyện cho mọi người nhất tề được hưởng thành quả của việc lợi dụng lẫn nhau để có thể phát huy giá trị tối cao của sự lợi dụng này. Làm sao vui được, đời là bể khổ.